Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cha Niếp Niếp nói, ở nhà máy sản xuất giấy, nhân duyên của Trương Đại Lực không tốt lắm. Không phải ai anh ta cũng la liếm đâu, người ta la liếm lãnh đạo thôi. Chị dâu Triệu vừa khâu quần cho Niếp Niếp, vừa kể cho Phong Ngọc Lan nghe. Hai người đang ngồi ở trong phòng của cô ấy vừa sưởi ấm vừa tán gẫu. Phong Ngọc Lan không làm gì cả, cô chỉ tới ngồi chơi một chút thôi. Bên phía lãnh đạo đồng ý luôn hả chị? Dĩ nhiên rồi, chị dâu Triệu nói với thái độ giễu cợt. Vợ của ông ta cũng là bà con gì đó với nhà của thị trường. Em nghĩ họ có thể từ chối được sao? Mặc dù không phải là trưởng huyện nhưng so với người bình thường thì vẫn có tiếng nói hơn. Ngọc Lan ơi, đang nói, bỗng nhiên tiếng cười của chị dâu Vương truyền tới. Phong Ngọc Lan đi ra ngoài xem thử liền thấy chị dâu Vương đang cầm một cái bát sứ chứa đầy đậu phụ khô. Cầm lấy, mẹ chị mới làm xong là đem qua cho chị. Hai người ăn thử đi. Nhiều quá à, Phong Ngọc Lan nhận lấy. Nhiều đây chắc cũng hơn 10 đồng. Nhiều đâu mà nhiều, đây đều là đậu nành nhà chồng không được bao nhiêu đồng đâu. Chị phải về rồi, mẹ còn đang ở nhà chờ chị. Chị dâu chờ em một chút. Phong Ngọc Lan chạy vào nhà đổ số đậu phụ khô vào một cái bát sứ sạch sẽ khác, sau đó lấy một ít bánh que ở trong tủ bỏ vào trong bát. Chị cũng nếm thử bánh que do mẹ chồng em làm đi. Ôi chao, em khách sáo quá, chị dâu Vương không từ chối được nên đành phải nhận lấy. Cô ta còn phải trở về chăm sóc mẹ mình nên ở lại một chút liền rời đi. Phong Ngọc Lan ngồi chơi ở nhà chị dâu Triệu một hồi liền về nhà chuẩn bị cơm tối. Trong nhà có ớt dài mang từ dưới quê lên. Phong Ngọc Lan cắt thành từng khúc nhỏ rồi bỏ vào xào chung với đậu phụ khô. Cho thêm một ít thịt băm. Trời lạnh nên Phong Ngọc Lan thích làm canh cải chua và thêm một ít bún khoai. Nóng nóng ăn siêu đã. Đường Minh Sơn về nhà nói rằng tạm thời không cần đến nhà máy sản xuất giấy nữa. Kỹ thuật viên sẽ làm việc xoay ca, mỗi người trực một tuần. Đường Minh Sơn được sắp xếp làm cuối tháng. Năm nào cũng vậy, tiền lương cứ theo đó mà giảm đi mười mấy đồng. Anh ở nhà sẽ móc mũ len giúp em. Đường Minh Sơn cười nói, vậy để lát nữa em dạy cho anh. Anh đã coi em làm mấy ngày nay rồi, chắc sẽ làm được ngay thôi. Đường Minh Sơn còn thêm kim móc khác. Có thể thấy chuyện anh muốn giúp Phong Ngọc Lan không phải là một ngày ngày hai. Anh không quen nhìn người khác làm việc một mình, có dịp được rảnh thì anh cũng muốn phụ giúp một tay. Buổi tối, sau khi quân tử rời đi, Phong Ngọc Lan đóng cửa lại rồi cùng Đường Minh Sơn vào trong phòng móc mũ. Đường Minh Sơn rất thông minh. Chiếc mũ đầu tiên làm ra có chút lỏng lẻo nhưng vẫn ra hình dáng. Lực tay của anh không đủ nên mới khiến nó không được chắc chắn. Làm tốt lắm, Phong Ngọc Lan khen, cứ tiếp tục phát huy. Đường Minh Sơn cầm mũ len của Phong Ngọc Lan lên so sánh. Vẻ mặt của anh lúc này cực kỳ không hài lòng, sau đó anh liền tháo cái mũ ra và làm lại. Lần này thì lực tay của anh đã khống chế tốt nên thành quả cũng không tệ lắm. Nhưng để phù hợp với yêu cầu của Dương Bảo Quốc thì vẫn còn thiếu một chút. Lấy cái này cho Nguyên Khang đi. Đường Minh Sơn cười nói. Vâng, Phong Ngọc Lan bỏ vào trong túi vải. Nếu anh được nghỉ lâu như vậy thì sao chúng ta không về quê đi nhỉ? Vậy thì về, Đường Minh Sơn gật đầu. Sẵn tiện lên huyện mua nguyên liệu và đi giao mũ len luôn. Vâng, Phong Ngọc Lan cảm thấy ở dưới quê khá tốt. Nói chuyện cười đùa cùng người nhà bên đống lửa lớn. Nhưng chỉ vì người nhà họ Đường không tệ chứ nếu mà có một người khó sống chung thì cô cũng chẳng muốn về. Đến khi đi ngủ, cuối cùng Đường Minh Sơn cũng làm ra được cái mũ đạt chất lượng để giao. Anh vui cực kỳ. Cuối cùng cũng có thể giúp được em rồi. Muốn giúp em đến vậy sao? Phong Ngọc Lan tựa vào lồng NGC anh. Cô ngẩng đầu lên sờ cằm anh rồi hỏi. Ừ, anh thích làm việc chung với em. Coi như không giúp được bao nhiêu thì trong lòng anh cũng cảm thấy rất vui. Đường Minh Sơn cúi đầu hôn lên trán cô rồi ôm chặt lấy. Hai người thủ thỉ với nhau một hồi mới đi ngủ. Vì trời lạnh nên Phong Ngọc Lan thích gác lên chân của Đường Minh Sơn lấy hơi ấm. Hai người chỉ đơn thuần là đi ngủ. Buổi tối ôm nhau như thế nào thì buổi sáng thức dậy sẽ ở đúng tư thế đó. Trong chăn vô cùng ấm áp, Phong Ngọc Lan nằm trên giường thêm một tí nữa mới đứng dậy đi rửa mặt. Vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng chị dâu Triệu đang phàn nàn với Triệu Thiên. Em không biết anh ngủ quên hay sao nhưng nhìn cái gối của anh đi. Nó đen thui, Triệu Thiên oan ức nói. Ngày nào anh cũng gội đầu mà. Anh cũng không biết sao nó lại mau bẩn đến vậy. Chính là vì anh gội chưa sạch, không chịu dùng bột gội đầu. Đôi khi anh còn lười dùng xà phòng mà chỉ dùng nước xối qua. Không bẩn mới là lạ. Chị dâu Triệu nói xong liền tức giận thở phì phò đi ra. Trùng hợp đụng phải Phong Ngọc Lan. Cô ấy nói tiếp, chị không hiểu nổi mấy người đàn ông. Mỗi ngày phải thay một cái vỏ gối. Sao làm được chuyện này hay vậy? Phong Ngọc Lan nghĩ về vỏ gối của Đường Minh Sơn cũng không khác gì với cái của mình. Hơn nữa bọn họ còn thường xuyên ôm nhau ngủ. Cánh tay của Đường Minh Sơn đã trở thành gối đầu của cô. Em rất sạch sẽ. Đường Minh Sơn ở một bên nấu mì lên tiếng. Chị dâu Triệu thấy Phong Ngọc Lan gật đầu. Liền không nhịn được thở dài nói. Đúng là so sánh với người khác thì chỉ thấy nản hơn thôi. Chị dâu Trương nghe vậy cười lớn. Ở nhà ngang của chúng ta, trừ đồng chí Tiểu Đường ra thì chẳng có người nào thích ở sạch đâu. Chị dâu Hai Ngô bên kia nghe vậy, nói to, mẹ Niếp Niếp nói vậy cũng không đúng. Chị không biết ra trải giường của chồng tôi chỉ đậm màu hơn cái của tôi một chút thôi đấy. Làm gì có, anh Hai Ngô ngượng muốn chết. Vội nói, cái này thì có là gì? Gối đầu của chú Điền đã thành màu đen trong khi nó là màu xanh đấy thôi. Thím Điền cười nói, chú Điền không vì vậy mà xấu hổ. Chỉ cười rồi cầm chén lên chuẩn bị gắp mì. Ăn mì thôi, hôm nay có rất nhiều người ăn mì. Hai người Phong Ngọc Lan vẫn như cũ ăn mì trứng. Nghĩ đến mình sắp về quê một thời gian, Phong Ngọc Lan liền đi tìm chị dâu Vương báo một tiếng. Quân tử có bài nào không biết làm thì cứ khoanh tròn lại. Nếu cầm đi hỏi thầy mà vẫn không hiểu thì kêu nó đợi em về chỉ nha. Ừ, em cứ yên tâm về nhà với đồng chí Tiểu Đường đi. Chị sẽ truyền lời cho. Chị dâu Vương gật đầu lia lịa. Sau khi Đường Minh Sơn đến nhà máy sản xuất giấy, Phong Ngọc Lan cũng không nhận lấy trứng gà mà đám người chị dâu Vương đưa tới bởi vì họ không thường ở nhà ngang nên có nhận lấy thì cũng không nên. Chị dâu Vương nhất quyết đem qua. Nhưng một lúc sau, Đường Minh Sơn cũng trả lại. Vì vậy cô ta chỉ đành thuận theo họ và không đem đến nữa. Nhà còn ít cải xanh. Bọn họ có mang về nhà cũng không được vì đồ ăn để lại ở dưới đó vẫn còn. Vì vậy liền đưa cho chị dâu Triệu ở cách vách. Đường Minh Sơn đeo một cái gùi. Phong Ngọc Lan tay không đi trước. Sau khi dắt xe đạp ra ngoài thì Phong Ngọc Lan phụ trách đeo gùi còn Đường Minh Sơn thì đạp xe. Trong gùi đựng mũ len đã được Phong Ngọc Lan làm suốt mấy ngày nay. Họ đưa đến chỗ của Dương Bảo Quốc sau đó đi mua mấy cân thịt mỡ, vài ký thịt nạc và cuối cùng là đi mua len. Vì không để cho mùi thịt dính vào nên Phong Ngọc Lan để 1 cân đường, 5 cân bột mì và 2 bịch mì xô mần ở giữa. Để túi vải đựng sợi len lên trên cùng sẽ không lo bị ám mùi thịt. Lúc về tới đội sản xuất thì đã gần 12 giờ trưa. Đường Minh Sơn đeo gùi và dắt xe cùng cô đi về nhà. Lúc đi ngang qua cây lê trên sườn núi, cả hai phát hiện một đám nhóc đang ở đây cầm cây trúc khều mấy quả lê. Có thể là vì tay không đủ sức nên cây trúc cứ lắc lư trên không trung. Cây lê này đã được đội trưởng trồng từ lâu. Quả rất nhỏ và hơi chua. Đường Minh Sơn cởi cái gùi ra. dựng xe, để anh đi giúp tụi nó khêu mấy cái, sẵn tiện lấy mấy quả về ăn luôn. Phong Ngọc Lan cười tủm tỉm nhìn anh. Đứa trẻ lớn nhất trong bầy biết anh nên liền gọi một tiếng chú. Mấy đứa khác nghe vậy cũng gọi theo. Chú đây, Đường Minh Sơn cầm lấy cây trúc. Các con đứng sang một bên đi. Khi nào lê rớt xuống xong thì tới nhặt sau. Dạ, bọn nhóc vui vẻ chạy sang một bên. Phong Ngọc Lan khoanh tay đứng ở bên cạnh xe đạp nhìn anh. Ồ, vợ của Minh Sơn à. Thím Năm đeo gùi mới đến thăm cháu trai ở bên ngoại về. Lúc đi ngang qua đây tình cờ gặp được bọn họ. Để xem cái gùi này có gì ngon không đây. Vừa nói vừa lấy tay mở túi vải ra. Thấy bên trong đều là cuộn len liền nhếch môi. Lâu lâu mới về đây mà cũng không mua được một miếng thịt lại đi mua cái thứ này để làm gì. Phong Ngọc Lan không ngờ bà ta đột nhiên lại tập kích cái gùi của mình. Cô lập tức đóng túi vải lại. Nghe vậy bà ta nói vậy chỉ dửng dưng nói. Thím Năm còn chưa đón cháu trai về sao? Muốn đánh người thì phải đánh vào điểm yếu. Thím Năm mạnh miệng nói. Nhà chúng tôi dạo gần đây rất bận. Bà ngoại nó chịu nuôi nên tôi sống thoải mái lắm. Có thật vậy không? Không biết năm nay họ có ở lại đó ăn Tết không nhỉ? Mấy năm nay không cần chuẩn bị mâm cơm tất niên. Đúng là sướng thật, lời của Phong Ngọc Lan như trúng tim đen của bà ta. Tết là thời điểm người nhà đoàn tụ, quây quần bên mâm cơm. Nhưng vì lúc bà ta dẫn cháu trai đi, xém chút nữa đã xảy ra chuyện nên con dâu có thành kiến với bà ta và đưa con đến ở với bà ngoại mấy năm nay mà không về đây ăn Tết. Chồng của bà ta không dám lên tiếng, con trai thì lại nghe lời con dâu. Thím Năm nghĩ tới đã thấy bực bội, năm nay nhất định sẽ về, cứ ở bên nhà mẹ đẻ ăn Tết còn ra thể thống gì. Không ngờ miệng lưỡi của cô lại chanh chua đến thế, dù gì tôi cũng là thím của cô, sao cô có thể ăn nói với tôi như vậy? Cách chương.